500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, con quạ bổ cứu. Ở đám người phía dưới từ từ tản đi, ở phụ cận cao ốc trên yên tĩnh đứng con quạ, cũng bay lên bầu trời. Nó đã khóa chặt đêm nay con mồi rồi, có thể mang theo đại lượng tiền tài, cùng với tỏa ra tài phú mùi xe. Đều tránh không khỏi nó tầm bảo bản năng theo dõi, điều tra. Sau đó nửa đêm tới nữa, làm con quạ tiếp tục làm nó chuyện lớn lúc, Ma Đô một nơi trông giữ nhân vật đặc biệt trại tạm giam bên trong cũng tiếp tục tiến hành rồi đối thoại điều tra. Lisa tiểu thư, căn cứ điều tra của chúng ta, sự phát trong ngày cũng không có nhân vật khả nghi đến gần trụ sở của ngươi. Trung niên cảnh quan nghiêm túc nói, chúng ta đã điều tra ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Những người còn lại cuối cùng nhìn thấy chuỗi tay đá quý kia thời điểm, chuỗi tay đá quý kia là ở trên tay của ngươi. Lisa bất đắc dĩ nói, ta nói rồi rất nhiều lần, ta rửa giấy lúc đi ra, đồ vật đã không thấy tăm hơi. Ta cũng rất hồi hộp a. Cảnh quan còn có bên cạnh ký lục viên đều không nói lời gì. Bên trong gian phòng yên tĩnh rất nhiều, Lisa rất nhanh sẽ bắt đầu nóng ruột. Ta đã cùng Mira hỏi qua rồi, Chu đã không truy cứu chuyện này rồi. Hiện tại ta phải đi. Các ngươi không thể như thế đối với ta. Ta muốn tìm đại sứ quán trách cứ. Cảnh quan rất bình tĩnh nói, ngươi có quyền làm như thế. Bất quá chúng ta đã chiếm được quốc gia các ngươi đại sứ quán cùng ngoại giao bộ môn cho phép. Ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước, ngươi tạm thời không có đi ra nơi này tự do. Lisa nổi nóng gầm hét lên, đây là ngược đãi. Cảnh quan yên tĩnh nói rằng, xin ngươi chú ý, ở trong ngục không có người nước ngoài phân biệt, ăn ở đều là giống nhau. Lisa ngoài mạnh trong yếu hô, ta không có phạm tội, ta muốn gặp đại sứ quán. Cảnh quan nói rằng, có thể, ngươi hiện tại là có thể gọi điện thoại. Chúng ta cũng không có tịch thu điện thoại di động của ngươi. Hiện nay ba người các ngươi đều là kẻ tình nghi. Nếu như xác định sự tình đúng là ngươi làm lời nói, bất luận là ở quốc gia nào, các ngươi đều sẽ phải chịu công bằng đối xử. Quốc gia nào đều có ngục giam, vách tường cũng đều rất cao. Cảnh quan nghiêm túc nói, tiền đề là sự tình đúng là ngươi làm. Ta hiện tại hỏi một câu nữa, ngươi biết cái kia bảo thạch nhẫn ở nơi nào sao? Lisa không còn vừa nãy hung bạo rồi. Nàng ủy khuất nói, ta không biết, ta thật không có ẩn đi. Cảnh quan nói rằng, chúng ta đã đem phụ cận quản chế đều điều duyệt quá rồi. Mọi người xem đều rất rõ ràng. Cũng không có khả nghi nhân viên mang đi bảo thạch. Ở không tìm được những khác kẻ tình nghi, đồng thời các ngươi cũng không nộp ra đồ trang sức điều kiện tiên quyết, chúng ta chỉ có thể hoài nghi ngươi. Tình huống chính là như vậy. Phía trên hạ mệnh lệnh bắt buộc muốn đuổi về mất trộm vật phẩm. Hơn nữa Mira, Agnia, Lisa ba người sau lưng quốc gia cũng đồng ý phối hợp điều tra. Sở dĩ Lisa lúc này không có dựa vào, nàng chỉ là một tên phổ thông người da trắng nữ tính. Ở cấp quốc gia sức mạnh trước mặt, không có đặc quyền. Người nước ngoài có thể thay đổi một cái hai người thái độ, thu được một chút chỗ tốt. Thế nhưng vô pháp thay đổi quốc gia ý chí. Không phải vậy cũng không cần đánh trận rồi. Càng không cần ngoại giao. Nàng coi như là về nước cũng một dạng. Thậm chí là khả năng gặp phải càng nhiều phiền phức. Không chỉ có là Lisa, Mira cùng Agnia đều bị Tam Quốc tạo thành bồi thẩm đoàn cùng điều tra viên thẩm vấn. Mira còn khá hơn một chút. Dù sao cũng là cùng Chu Du quan hệ tốt. Agnia cùng Lisa chính là chân chính thấy được Chu Du khủng bố rồi. Các nàng cho rằng Chu Du năng lượng rất mạnh, rất sợ đắc tội Chu Du, cho nên mới dự định tự thú tránh né Chu Du trả thù. Thế nhưng hiện tại, sự tình trái lại là càng ngày càng phiền phức rồi. Sao sao sao Nhan Kính Y tìm tới Chu Du? Nàng lại đây thời điểm nhìn thấy sát vách thang máy vị trí cũng đi ra hai nữ tính, đồng thời cùng đi vào Chu Du công ty. Chu Du ở phòng khách nói chuyện với Du San San, nghe được tiếng bước chân liền nhìn về phía cửa. Chu Tổng, Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết đồng thời hướng Chu Du chào hỏi. Chu Du cảm giác lúng túng cực kỳ. Hắn kỳ thực không thích cùng Hắc Văn Lệ ở chung. Cảm giác rất lúng túng. Nhưng vào lúc này Chu Du cũng nhìn thấy vào cửa Nhan Kính Y. Nhìn thấy Nhan Kính Y lại đây sau liền hữu hảo chào hỏi. Nhan tiểu thư, các ngươi là đồng thời đến sao? Chu Du hiếu kỳ ba người này đi như thế nào đến đồng thời. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ quay đầu, cũng nhìn thấy đi tới Nhan Kính Y. Ba người so sánh bên dưới, Hắc Văn Lệ là lúng túng nhất, nàng tuổi tác không nhỏ rồi. Nhan Kính Y đi tới, không phải, ta cùng các nàng không quen, lần này là có chuyện tìm ngươi. Bên cạnh Du San San chủ động tránh ra vị trí cho Nhan Kính Y. Chu Du khách khí nói, ta đang định đi bờ sông nhìn một chút, ngươi tìm ta có việc gì? Nhan Kính Y giải thích nói, Mira bởi vì làm mất rồi ngươi bảo thạch, cùng hai người khác thường thường bị cảnh sát xin đi hiệp trợ điều tra. Ta là tới hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không là ai trộm đi bảo thạch? Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, cau mày nói rằng, không phải làm mất rồi sao? Hơn nữa ta cùng cảnh sát đã nói, ném liền mất rồi, không cần thiết điều tra. Nhan Kính Y bất đắc dĩ nói, ném đồ vật cực kỳ quý giá. Hơn nữa ngươi hiện tại đại diện cho Tiểu Khang thôn ngoại tại hình tượng. Lại là Ma Đô đại người phụ trách xí nghiệp. Ma Đô bên này khẳng định là phải giúp ngươi đem đồ vật tìm trở về. Chu Du cấp tốc nói rằng, không cần, ta chờ chút lại cùng bọn họ nói một chút đi. Nhan Kính Y giải thích nói, kia ba cái châu báu giá trị quá to lớn rồi, đã sớm vượt qua ngàn vạn, khẳng định là muốn điều tra rõ ràng. Hắc Văn Lệ không biết là chuyện gì, cũng chen miệng vào không lọt. Bạch Khánh Tuyết biết là chuyện gì, nàng gặp qua Mira bảo thạch dây chuyền, cũng điều tra bao nhiêu tiền. Ba cái kia đồ trang sức gộp lại, hơn 100 triệu đều không hiếm lạ. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ lấy điện thoại di động ra, đem Mira còn có hai người khác mang theo bảo thạch dây chuyền screenshot biểu diễn cho Hắc Văn Lệ. Hắc Văn Lệ hai mắt tức khắc liền sáng lên, không tự giác lộ ra yêu thích ý cười. Chu Du cùng Nhan Kính Y đối thoại vẫn còn tiếp tục. Nhan Kính Y nói rằng, cảnh sát điều tra rất nhiều lần cũng không có tra được cái gì. Chuyện như vậy nhìn dáng dấp dùng bình thường thủ đoạn là không có cách nào rồi. Ngươi có thể hay không cùng Quách Chính sư phụ nói một tiếng, xin hắn lại đây hiệp trợ điều tra. Hắn nói không chắc có thể tra được cái gì. Chu Du suy nghĩ một chút, hiếu kỳ nói rằng, các nàng trong phòng không có quản chế sao? Nhan Kính Y lắc lắc đầu, không có, người bình thường đều sẽ không ở phòng ngủ trang quản chế. Chu Du cảm giác rất đáng tiếc, nếu là có quản chế lời nói, không phải có thể chứng minh chính mình thuần khiết sao? Lúc này một cái con quạ vội vàng từ sofa phía dưới bò đi ra ngoài. Ở những người còn lại đều không có chú ý tình huống, con quạ này nhanh chóng chạy chậm chạy ra ngoài. Con quạ chạy đến văn phòng, cấp tốc ở văn phòng sofa dưới đáy tìm kiếm cái gì. Không thể tra a, vạn nhất thật tra ra chút gì làm sao bây giờ? Con quạ không sợ bên ngoài những người kia, nó sợ sệt chính là người mình đi qua điều tra. Vạn nhất cái kia Quách Chính thật sự có thể tra ra cái gì đến, chính mình không gục mốc rồi. Chuyện như vậy rút dây động rừng, tuyệt đối không thể để cho cái kia Quách Chính lại đây. Con quạ cấp tốc suy nghĩ phương án ứng đối, rất nhanh sẽ lộ ra đầu nhìn về phía góc tường con cú mèo. Con cú mèo mở mắt ra nhìn một chút con kia nằm trên mặt đất con quạ, vẫn là cho nó một lần ẩn thân thuật. Rất nhanh con quạ liền ngậm một cái bảo thạch nhẫn bay ra cao ốc. Còn lại châu báu đều bị giấu ở Tiểu Khang thôn rồi. Hiện tại chỉ có một cái này ở bên người tăng vật. Con quạ rất nhanh sẽ bay đến một cái vốn là đêm nay mục tiêu của mục tiêu phụ cận. Thừa dịp ẩn thân hiệu quả không có biến mất, con quạ đi đến người này ngừng ở bên ngoài hội sở hào trên xe. Làm phụ cận vừa vặn không có người sau, con quạ một cái truyền tống thuật xuyên vào một chiếc hào hoa ô tô bên trong. Ẩn thân hiệu quả biến mất, thế nhưng bảo thạch nhẫn đã bị con quạ đặt ở lái xe trên khay. Cảm giác có chút không yên lòng, quá lộ liễu rồi. Thế là con quạ lại đem nhẫn đặt ở ghế phụ xe chỗ ngồi. Đồng thời cấp tốc quét dọn mùi của chính mình. Cũng may nó không rụng lông. Đồng thời cũng không hề lưu lại dấu móng tay. Con quạ cẩn thận giấu ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Đang len lén ngắm đã có một cái trang phục nữ nhân xinh đẹp trải qua sau. Gây mù. Ban ngày, hào xe bên trong lóe lên một cái. Nữ nhân xinh đẹp ở hiếu kỳ tập hợp sang đây xem đến xe chỗ ngồi cái kia bảo thạch nhẫn sau. Con mắt liền di không ra rồi. Chuyện kế tiếp không cần lo lắng. Dữ liệu lớn nhất định có thể phát huy được tác dụng. Con quạ hắn lén lén lút lút trở lại. Chỉ cần xác định vật này là người trộm đi. Vậy thì sẽ không hoài nghi đến nó con chim này trên người. Sao sao sao Nhan Kính Y rất nhanh sẽ đi rồi. Ở Nhan Kính Y đi rồi. Bạch Khánh Tuyết bắt đầu nói chuyện rồi. Bạch Khánh Tuyết chủ động giải thích nói. Ta nhìn ngươi cũng có thể đi bờ sông nhìn một chút rồi. Ngươi hiện tại là đại lão bản. Một người đi qua quá keo kiệt rồi. Chúng ta vừa vặn không có chuyện gì. Liền đến bồi ngươi qua xem một chút. Chu Du hai ngày nay đều không có chủ động liên hệ Bạch Khánh Tuyết. Càng không có liên lạc qua Hắc Văn Lệ. Vẫn luôn là Bạch Khánh Tuyết đang không ngừng mà biểu hiện cảm giác tồn tại. Chu Du là loại kia coi như là trả tiền. Không muốn đi vẫn là không muốn đi tính cách. Hơn nữa rất dễ dàng tỉnh lại chính mình. Làm massage chân đều sẽ không tìm cùng một người lần thứ hai. Sở dĩ ở lãnh tĩnh sau. Liền theo bản năng cùng Bạch Khánh Tuyết duy trì khoảng cách. Mà không phải càng ngày càng thân mật. Bạch Khánh Tuyết cũng ý thức được điểm này. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn đang cố gắng đọc sách. Hiểu rõ cùng phân tích Chu Du tính trạng. Trải qua không ngừng suy nghĩ. Nàng phát hiện không thể dùng đơn nhất tình huống tới đối xử Chu Du. Nếu như lý lôi những người kia là tụ tập hết thảy chính diện tâm lý lời nói. Như vậy Chu Du chính là có rồi nhiều vô cùng mặt trái tâm lý. Cũng chính là tiểu nhân vật tâm lý. Người này đều có. Chỉ cho rằng hắn háo sắc lời nói. Liền sẽ phát hiện hắn căn bản không háo sắc. Chỉ cho rằng hắn tự ti lời nói. Liền sẽ phát hiện hắn hoàn toàn không tự ti. Càng không đem mặt mũi coi là chuyện to tát. Chu Du cảm thấy không cần thiết. Bất quá nhìn thấy người đều đến rồi. Liền gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta đi bờ sông nhìn một chút. Cảm giác nữ nhân quá nhiều. Chu Du liền đem Lý Hồng gọi lên. Lý Hồng nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đều ở. Liền lắc đầu nói rằng. Ta không đi, ta qua xem một chút. Hoàng Chân đứng lên. Ta đối kiến trúc cảm thấy hứng thú. Lý Bí cùng Quách Ngả cũng cảm thấy hứng thú. Cũng đồng thời đuổi kịp rồi. Lần này nam nữ tỷ lệ 5 so với 3. Hơn nữa còn có biết lái xe Bạch Khánh Tiết cùng Hắc Văn Lệ. Du San San đối ba cái này bất luận cái gì thời điểm lại đây. Đều có thể nhìn thấy bọn họ ở tăng ca lập trình viên cảm thấy rất hứng thú. Chu Tổng, ba người bọn họ thuộc về cái nào bộ môn? Chu Du sau khi nghe, liền mỉm cười giải thích nói. Ba người bọn hắn là công ty chúng ta cổ đông. Công ty chúng ta liền 4 người có cổ phần. Ta cùng ba người bọn hắn cắt chiếm 1/4. Lần này không chỉ có là Du San San lộ ra vẻ mặt. Kinh ngạc, liền ngay cả Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn ba người này. Chu Du rất sợ sệt ba thần tướng cùng người khác chuyển động cùng nhau. Ba người này thực sự là quá nguy hiểm rồi. Được rồi, chúng ta xuất phát. Chúng ta 4 người đồng thời. Lý Chính cùng ba người bọn hắn đồng thời. Ba thần tướng đối Du San San cùng Bạch Khánh Tuyết. Hắc Văn Lệ bọn người rất lạnh lùng. Ba người này cũng ý thức được người khác không đem các nàng để ở trong mắt. Chu Du rất nhanh sẽ đem ba nữ mang đi rồi. Không làm cho các nàng ở Hoàng Chân đám người trước mặt biểu hiện quá nhiều. Bất quá ba người đều lý giải là Chu Du không thích nữ nhân ở trước mặt hắn cùng nam nhân khác quá. Thân mật, thế là cũng đều duy trì thục nữ câu nệ. Du San San ở lái xe, Chu Du lại là cùng Hắc Văn Lệ còn có Bạch Khánh Tuyết ngồi phía sau. Chu Du chính cảm giác lúng túng thời điểm. Điện thoại di động liền vang lên. Là Nhan Kính Y gọi điện thoại tới. Nhan Kính Y nói rằng, bảo thạch nhẫn tìm tới rồi. Tuy rằng vẫn không có xác định kẻ tình nghi, Bất quá đã thấy một viên cùng khoản nhẫn. Hiện tại cảnh sát đã phái người tới rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi. Đã có manh mối rồi. Vậy ta liền không gọi Quách Chính rồi. Hắn cũng rất bận bịu. Để Quách Chính lại đây lời nói. Còn muốn đi máy bay lại đây. Chu Du thực sự là không muốn đánh quấy nhiễu Quách Chính. Nhan Kính Y cũng tương tự không muốn đánh quấy nhiễu Quách Chính. Tốt, cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Khách khí, Chu Du lễ phép cúp điện thoại. Xe mở ra đi ra ngoài. Chu Du yên tĩnh dựa vào chỗ ngồi nhắm chặt mắt lại. Rất nhanh, Chu Du liền cảm giác có người đang sờ bắp đùi của chính mình còn có mu bàn tay. Chu Du không muốn mở mắt ra rồi. Cũng không biết là bên trái vẫn là bên phải rồi. Đây chính là nhân sĩ thành công trải nghiệm sao? Sao Chu Du trên mui xe? Con quạ nghe bên trong đối thoại. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chờ lần sau đi Tiểu Khang thôn thời điểm. Lại đem đồ vật cầm về đi. Bất quá thu tay lại là không thể. Nhiều lắm là chạy xa một chút gây án. Con quạ IQ rất cao. Nhưng IQ cao không đại biểu nó có thể khống chế bản năng của mình cùng dục vọng. Chỉ cần không bị phát hiện, không phạm sai lầm lớn, vậy thì hẳn không có vấn đề. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.